Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 371 cuồng oanh loạn tạc 2. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT: không có khả năng. Nhân Hoàng mặc dù không thể tin được nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này, lần nữa ngưng tụ toàn thân khí lực đi ngăn cản này kinh khủng sấm sét vang dội công kích. Một hồi lâu, lại một vòng kiếp lôi oanh tạc hoàn tất, lôi tán vân tiêu, này mấy trăm cái hộ vệ giống như cắt lúa mạch trực tiếp ngã xuống một mảnh, rất là tráng lệ. Chung quy, những hộ vệ này tại đã trải qua không gian tê liệt, lượng máu còn thừa dĩ nhiên không nhiều lắm, lại chịu đựng liên tục hai lần kiếp lôi cuồng oanh loạn tạc trực tiếp không thể chống cự, lượng máu trống rỗng về sau quỳ rạp xuống đất tuôn ra không ít trang bị cùng kim tệ, từng sợi tử khí hội tụ thành một đoàn, bị Tô Nhiên sủng vật trong không gian tiểu cương thi cho toàn bộ hấp thu. Ai, thật sự là đáng tiếc những trang bị kia. Tô Nhiên nhìn trên mặt đất tán để đó hào quang kim tệ đạo cụ, hận không thể hiện tại liền tháo chạy đi qua, đem chúng tất cả đều nhét vào chính mình bàng quang. Đáng tiếc trên mặt đất còn có đại lượng hộ vệ cùng người hoàng tại kia nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Qua a a, Nhân Hoàng nổi giận, ngửa mặt giống kêu ra tiếng, hắn trơ mắt nhìn chính mình tinh anh hộ vệ tử thương vô số, rồi lại bất lực. Hắn hiện tại đối với này tử linh khô lâu là hận thấu xương, đem nó nghiền thành cho bụi cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Bất quá nói lại, này cấp thấp tử linh biến thái trình độ đã vượt ra Nhân Hoàng dự kiến, chỉ là một cái khô lâu có thể cường thế đến loại trình độ này, trực tiếp đưa hắn bản tính cho làm rối loạn, cũng liền đưa đến trước mắt này thảm thiết một màn phát sinh. Rất tốt, bổn hoàng sẽ để cho ngươi xem một chút cái kia mãng xà là như thế nào chết, ta chắc chắn đem nó rút gân lột ra, hóa xương hình tiêu. Tiểu khô lâu, vừa báo trả lại vừa báo, đây hết thảy đều là ngươi làm cho. Nhân Hoàng hướng thiên thượng Tô Nhiên giận quá mà cười, mục đích hiện dữ tợn. Cỗ này cực độ ánh mắt của cừu hận tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén, đâm vào Tô Nhiên toàn thân không được tự nhiên. Muôn đời đại xà chạy mau. Tô Nhiên tất nhiên là không muốn muôn đời đại xà có cái gì không hay xảy ra, hắn vẫn chờ dùng này đại mãng xà đi chơi ra trước mặt trang bê đâu, hiện tại ngủm kia thật là đáng tiếc. Kết quả là Tô Nhiên chân tình cao giọng la lên, chỉ hy vọng này cố chấp mãng xà có thể nghe hắn một lời. Đã muộn, Nhân Hoàng hừ lạnh lên tiếng, tăng thêm tốc độ hướng phía trên mảnh này cổ dị trùng phóng đi. Hắn hiện tại sớm đã bỏ đi thu phục muôn đời đại xà ý nghĩ, thầm nghĩ để mình trung thành nhất hộ vệ đội giảm bớt không tất yếu tổn thất, muốn biết rõ, hộ vệ đội trong lòng hắn địa vị, xa cao hơn vương đạo người. Có thể nghĩ tới vương đạo người, Nhân Hoàng liền khí không đánh một chỗ, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, tên ghê tởm này hiện ở trên lại không biết đi đâu rồi. Đều việc này một bổn hoàng nhất định phải trùng điệp trách phạt hắn. Đột nhiên, vị trí ở trong đang ương muôn đời đại xà trực tiếp người lập lên, ước chừng có 4 mét chí cao, máu tươi nhuộm hồng cả mãng xà thân, lại là hồn nhiên vô tư, xà mục đích giống như cương châm, mãng xà thân thay đổi, bao quát bốn phía, một cỗ tà dị khí thế đang nổi lên, khiến vây quét mà đến hộ vệ đội đều cảm thấy món gan run lên, liền bước chân đều hơi bị chậm lại. Góc truyện audio.com. Liền ngay cả Nhân Hoàng cũng là kinh ngạc nhìn xem này mãng xà, cho rằng đây là nó trước khi chết dãy rụa cũng không có cầm lấy làm cái sự tình. Hí, khà zz hí, zz, muôn đời đại xà đột nhiên tê minh lên tiếng, nó sau đầu chuẩn bị thô tóc dài trong chớp mắt chóc ra, huyễn hóa thành vô số mảnh hắc sắc mãng xà điên cuồng tuôn hướng bốn phía, sinh tử không sợ quần oanh mà lên. Hảo một chiêu quái dị quần thể công kích. Tô Nhiên thán phục, hắn phát hiện, liền Nhân Hoàng cũng bị làm trở tay không kịp, luống cuống tay chân công kích tới này đếm không hết bầy rắn, quần thể công kích chiêu thức cũng đã dùng hết hắn 10 phần bị tổn thất nặng. Âm phủ Minh Vương Hồ trực tiếp nhào tới, vọt vào hộ vệ trong đống đại khai sát giới, trong lúc nhất thời, không gây hợp lại chi tướng, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Mãnh hổ chi uy có thể thấy được rõ ràng. Hí, muôn đời đại xà công kích còn chưa kết thúc, đột nhiên hít một hơi, mãng xà thân xoắn thành một cỗ bánh quai trèo, tại khí thế đạt đến đỉnh điểm, trong chớp mắt phóng thích kia kéo căng quá chặt chẽ mãng xà thân, giống như con quay bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cỗ nọc độc bị nó phun ra, đầy trời nghiêng vẩy, hướng phía bốn phía từng đợt rồi lại từng đợt tràn ngập mở đi ra. Rất nhanh, lấy nó làm trung tâm, phương viên 5 mét ở trong tất cả đều tràn ngập độc tố ăn mòn. Tô Nhiên thấy rõ ràng, muôn đời đại xà sử dụng chiêu này chính là từ độc tinh bên trong lĩnh ngộ quần thể độc công chiêu thức ôn dịch đầy trời. Vút vút, Nhân Hoàng cùng mấy trăm hộ vệ tất cả đều không ngoại lệ, bị này kịch độc chi dịch cho lây dính một thân, độc tố lan tràn, tất cả mọi người phủ thêm một tầng thật sâu màu xanh lá cây, phản ứng, nhanh nhẹn tất cả đều giảm xuống không ít, liền ngay cả Nhân Hoàng cũng đều chậm chạp rất nhiều. Tô Nhiên nhìn phía dưới kia rậm rạp chẳng chỉ toát ra. 100 độc tố tổn thương, tâm tình sảng khoái vô cùng, không chút do dự từ bàng quang bên trong móc ra nhất trương phù lục đại lực ném vào trong đám người. Oanh, một tờ phù lục giống như mũi tên, hăng hái bắn về phía hộ vệ dày đặc chi địa. Trong lúc bất chợt, phù lục bạo liệt ra, vô số lôi đình tia chớp cứ thế mà sinh, ngoan lệ hướng phía dưới bổ tới, răng rắc liên tục nổ vang, khiến cho cuồng lôi bao trùm trong phạm vi bọn hộ vệ thống khổ cuộn tròn thân thể, còn có kịch độc ăn mòn, đại lượng hộ vệ lần nữa quỳ xuống một mảnh, hóa thành oan hồn tiêu thất tại trong thiên địa. Trên dưới 100 đạo tử khí không người tranh đoạt, bị giấu ở sủng vật không gian tiểu cương thi cho thôn phệ không còn. Vút vút, Tô Nhiên điểm kinh nghiệm EXP tăng vọt, thiếu chút đã đột phá 29 cấp đại quan. Mặt đất lần nữa bị đại lượng trang bị đảo cụ bao trùm một tầng, Tô Nhiên thấy quả thực trông mà thèm, thế nhưng là kia lớn nhất nhân hoàng boss không chết, hắn không thể đi mạo hiểm như vậy. Ai biết này người gian hoạt hoàng trả lại giấu không có cất giấu cái gì đại chiêu, không cẩn thận ngủm, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Đáng giận, nhân hoàng dĩ nhiên phát điên, nhìn tận mắt hộ vệ binh sĩ bị thanh lý đã còn thừa không có mấy, này đã kích đối với hắn là chí mạng. Thần kinh thiếu chút tan vỡ, hắn trực tiếp từ bỏ trước mắt muôn đời đại xà, toàn thân phong hệ nguyên tố vây quanh, nhất phi trùng thiên, hướng phía không trung Tô Nhiên đuổi theo. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại nhân hoàng ngút trời bay lên thời điểm, trên mặt đất vô số hắc xà một loạt mà lên, đem còn lại hộ vệ nhẹ nhõm tiêu diệt, sau đó trở về bản thể, hóa thành chuẩn bị bộ lông, đính tại muôn đời đầu của đại xà phía trên. Theo như cái này thì, bây giờ nhân hoàng, đã thành danh xứng với thực quang can tư lệnh. Cũng đúng lúc này, âm phủ minh vương hồ thọ hạn đã đến, toàn thân dung hóa thành một ngụm bùn hòm quan tài, vượt qua nằm trên mặt đất giật tán lấy khí tức quỷ dị. Nếu như không phải là Tô Nhiên tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin này bùn hòm quan tài còn có thể đùa nghịch suất như thế uy phong. Hắc lão đầu, hay là trước cẩn thận trên người kịch độc a, không còn áp chế coi chừng độc khí công tâm mà chết. Tô Nhiên gặp người hoàng triều lấy chính mình công tới, suy. Cười ra tiếng, nhưng trong lòng thì một tảng đá rơi xuống địa, muôn đời đại xa hiện tại thành nỏ mạnh hết đà, đã không có còn lại bao nhiêu khí lực đi ngăn cản nhân hoàng nén giận một kích. Nếu như nhân hoàng tiếp tục hướng phía muôn đời đại xa đánh tới, vậy cũng thực thì phiền toái. LT Content, GT, cách chương.